Tận thế nhạc viên, chương 239, đán lực có phải là có tự thân phận ta tán đồng vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu chưa bao giờ phát hiện. Thì ra 10 giây đồng hồ là ngắn như vậy một đoạn thời gian. To con Nam Hài thế công rất hung mãnh. Mỗi một kích đều phảng phất không muốn sống nữa. Chỉ vì dây dưa kéo lại nàng. Tại nàng thật vất vả tìm tới cơ hội. Liên tiếp hai lần tấn công mạnh đem hắn bước lui một chút về sau. Quay người lại đang muốn tùy tiện chỉ hướng một người. Chỉ nghe đứa bé kia đã kết thúc đọc dây. Thời gian đến, nàng trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút nhưng là Lâm Tam Tửu thậm chí không có cơ hội cảm nhận được tâm tình của mình. Bởi vì cái này thời điểm, sau lưng to con Nam Hải đã lại tập tới. Lần này Nam Hải vừa mới động. Theo một nhà ba người trong liền phi tốc đập ra một hình bóng. Phối hợp động tác của hắn. Một chân hướng về phía Lâm Tam Tửu hạ bàn quét tới. Không có xác nhận ra ta nha. Nhỏ nhắn xinh xắn tuổi trẻ thê tử cười khanh khách một tiếng. Mũi giày thượng lóe lên một điểm lợi mang. Hiển nhiên không biết thêm chứa vật gì. Lâm Tam Tửu lại không muốn đi thí nghiệm ý thức thể cường độ có thể hay không ngạnh kháng hạ bọn hắn công kích. Hướng không trung lật một cái. Tiếp tục tăng tốc độ. Liền hướng về sau phương bay đi. Thẳng đến theo sau lưng nàng lại truyền tới cái thứ ba thanh âm. Người có 10 giây. Nhận ra trong chúng ta ai là đán lực. Làm sao có thể có nhiều như vậy đán lực. Lâm Tam Tửu trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ chính mình cũng nói không rõ cảm xúc nàng hung hăng gắt một cái. Tại cái kia lão thái thái vừa mới bắt đầu đọc dây thời điểm. Liền đem kéo dài cánh tay phải lấy một loại lực phá thiên quân khí thế. Giống roi giống như hướng đôi này lão niên thê tử chồng quét ngang tới. Nàng một kích này tốc độ. Cơ hồ không có nhân loại có thể né qua đi. Mà kia đối thê tử chồng già cũng quả nhiên bị quét một vừa vặn. Lão thái thái vừa đếm tới. 8. Thanh âm lập tức bị đánh cho nuốt xuống lúc này. Sau lưng hai cái truy binh thế công cũng đánh tới. Đang lúc Lâm Tam Tửu cúi đầu né qua, về quyền phản kích thời điểm, vừa từ dưới đất bò dậy lão đầu lão thái thái, lại đều lấy một loại không thể tưởng tượng nổi linh hoạt thân thủ, cũng nhảy vào trong cuộc chiến. Nếu như không đoán, như vậy cái này một nhóm người đều sẽ gia nhập tập kích. Lâm Tam Tửu có chút buồn bực thầm nghĩ, đồng thời ngạnh kháng hạ kiều tiểu thê tử một chân dù là nàng bây giờ ý thức thể ngưng thực cường ngạnh. Cũng bị đá ẩn ẩn có một chút phát tán. Ngay tại Lâm Tam Tửu bề bộn nhiều việc ứng phó bốn người lúc công kích. Theo bên người nàng cách đó không xa. Vang lên một cái khiến người sợ hãi thanh âm. Nói là, một cái, cũng không chính xác. Bởi vì kia rõ ràng là mấy người trong cùng một lúc. Nói ra cùng một câu nói. Người có 10 giây đồng hồ thời gian. Nhận ra giữa chúng ta đán lực. Câu này đã nghe qua nhiều lần, là theo ba nhóm người khác nhau bầy bên trong phát ra tới. Nếu như không phải còn không có mọc ra dây thanh, Lâm Tam Tửu lúc này nhất định đã bởi vì biệt khuất mà hô to lên tiếng. Nàng liều mạng bước lui người công kích, liền một chút cũng không có rảnh hướng kia ba nhóm người nhìn. Chỉ tùy tiện dùng ngón tay mấy cái liền có hay không chân chính trong ngón tay ai cũng không biết. Người đoán đúng nha. Một cái tiểu cô nương cao hứng nói. Lập tức lôi kéo cha mẹ của nàng cùng một chỗ biến mất tại trong bóng tối. Nàng còn đến không kịp thở một cái. Chỉ thấy mặt khác hai cái bóng đen đã nhào ra. Kêu một tiếng. Đoán sai. Liền hướng nàng lao đến. Tiếp theo một phút bên trong tình trạng. Càng thêm không xong. Mặc kệ là nam nhân. Nữ nhân. Người già. Tiểu hài tử. Vóc cao. Vóc thấp. Thậm chí trong đó còn có mấy cái người lùn. Cơ hồ cũng có thể là đán lực. Tại phảng phất không ngừng không nghỉ trong lúc kịch chiến. Lâm Tam Tửu đã hết sức chọn khác biệt đặc thù người đến xác nhận. Nhưng trừ ngẫu nhiên như vậy mấy lần vận khí tốt mới trùng hợp đoán chúng bên ngoài. Nàng căn bản không có tìm đến bất kỳ quy luật. Dưới loại tình huống này. Chỉ sợ cũng rất khó tỉnh táo suy nghĩ. Phát hiện cái gì quy luật yêu cầu nàng xác nhận đán lực đám người càng ngày càng nhiều. Có lúc là mấy nhóm người đồng thời xuất hiện. Có lúc là lên một cái 10 giây còn không có đếm xong. Ngay sau đó lại xuất hiện mới thanh âm bất kể là ai. Tại Lâm vào gần trăm người vây quanh, bị ở khắp mọi nơi công kích. Ong ong lặp lại thanh âm làm cho đại não Liên Ti không mà cũng không có lúc. Chỉ sợ đều không thể tiến hành cái gì suy nghĩ a. Người chịu đựng, Ý lão sư lo lắng lên tiếng. Hiện tại ngó chừng ý thức lực quét hình đã không có ý nghĩa gì. Bởi vì ánh mắt chiếu tới chỗ, khắp nơi đều là một mảnh đen nghịt, đỉnh đầu vô số san sát cánh tay sóng biển giống như hướng Lâm Tam Tửu đánh tới. Lúc này cho dù là nghĩ cẩn thận đều thành nói suông. Bởi vì Lâm Tam Tửu bên người mỗi một tấc không gian trong đều đầy ắp người. Bọn hắn cho dù là tùy tiện bày khoát tay chặn lại cánh tay, cũng có mấy chục con có thể đánh đến Lâm Tam Tửu trên người. Huống chi mỗi người đều nhắm ngay Lâm Tam Tửu, sử xuất các loại thủ đoạn công kích. Nếu không phải còn có thể thỉnh thoảng bay đến giữa không trung trốn tránh, lúc này Lâm Tam Tửu tình trạng sẽ chỉ càng hỏng bét. Mà ở không trung cũng không thể cam đoan an toàn của nàng. Làm nàng sau khi bay lên, liền thành một cái lại rõ ràng bất quá cái cào, bởi vậy trừ phi bất đắc dĩ. Lâm Tam Tửu tha rằng trong đám người né tránh nhào tập. Những này chẳng lẽ tất cả đều là đán lực sao? Nàng cắn răng hỏi, nắm trong tay lấy một thanh không biết theo trên tay người nào cướp tới gai nhọn. Lập tức hung hăng đâm vào một cái cổ của nam nhân trong. Nam nhân kia lập tức toàn thân sáng lên, liền chậm rãi tiêu tán. Ta xử lý đán lực tối thiểu nhất cũng có 3-40 cái. Cái này nói không thông a, chỉ là nàng giờ phút này nào có thời gian suy nghĩ nhiều. Mỗi một tia tinh thần đều quán chú tại chiến đấu thượng. Nàng trên dưới quanh người không có một chỗ là an toàn. Lâm Tam Tửu ở bên thân né qua một đao đồng thời, có lẽ còn muốn vung ra cánh tay lật tung theo một bên khác tập người tới. Đuổi ở sau lưng bị bàn chân kia đá trúng trước đó, nhanh đem thân thể hướng về phía hai bên kéo ra, để nó đá cái không. Đồng thời dựa vào cái này thế đạo, Lâm Tam Tửu còn nhất định phải phi cước ra ngoài gạt ngã mấy người. Há lại chỉ có từng đó là nhất tâm lưỡng dụng. Nàng tại cùng một thời khắc bên trong lập tức sẽ làm ra đối chiến phản ứng. Thậm chí cao tới 7-8 loại. Dần dần, giống như liền suy nghĩ đều đình chỉ. Lâm Tam Tửu lâm vào một loại ngay cả mình cũng nói không rõ là chết lặng, vẫn là độ cao chuyên chú trong trạng thái. Trước mắt ngoại trừ như mưa rơi công kích, lại không một vật. Những này giống như thủy triều, không ngừng không nghỉ người công kích. Mặc dù chiến lực, thể năng đều rất không tệ, nhưng nhiều lắm là cũng chính là vừa mới tiến hóa không lâu trình độ. Tựa hồ cũng không có người có được năng lực tiến hóa. Bởi vậy Lâm Tam Tửu mặc dù có khi ứng phó đến giật gấu vá vai, nhưng là dựa vào nàng cường hoành ý thức lực, vẫn giống như là một cái kiên cố cối xay đồng dạng, đem địch nhân từng chút đều ép thành bụi, làm quanh người không gian càng ngày càng rộng rãi. Địch nhân cái bóng cũng dần dần thưa thớt thời điểm, Lâm Tam Tửu rốt cục tại thở qua một hơi sau ý thức được. Đối phương đình chỉ công kích, theo ý thức lực quét hình trong nhìn, những người còn lại số mặc dù chỉ có vừa rồi một nửa, nhưng vẫn có đem gần trăm người số lượng. Lâm Tam Tửu cũng vạn không nghĩ tới, chính mình vậy mà tại ngắn ngủi mấy phút trong, xử lý 8-90 cái vật lộn lực tương đương với sơ cấp tiến hóa người người. Đỏ tươi ý thức thể lạnh lùng nổi giữa không trung, nhìn lên trước mặt yên lặng một đám người. Bỗng nhiên một nam một nữ từ trong đám người vượt qua đám người ra. Đang lúc Lâm Tam Tửu giật mình, dự định đánh đòn phủ đầu thời điểm, nữ nhân bình tĩnh mà đột ngột lên tiếng hỏi. Hai chúng ta ở giữa, ai là đán lực? Chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn tình không xanh thẳm. Phiền nhất nghĩ tên. Lăng Nguyệt 3500, ăn kẹo không đánh răng phấn hồng phiếu. Nghe được một cái lời đồn, nói tháng 7 sẽ đình chỉ phấn hồng phiếu, không biết có phải hay không là thật. Đối theo nói các ngươi không lục ra được ta lần trước đề cử hoa quả phiến mạch. Ta hoài nghi là ta đánh nhầm chữ. Nhưng là ta loại này cấp cao phong cách Tây người làm sao sẽ đánh sai một cái không phải tiếng Anh từ ngữ. Ta không tin. Khẳng định là các ngươi dùng sơn trại đào bảo. Muesli, có có một cái hương thổ phiên bản. Quỷ thèm ăn nhóm có thể tự mình thử xuống. Mua được cây yến mạch các loại quả làm các loại quả hạch. Hòa với sữa chua chính mình hướng trong chén khẽ đổ. Ai nha các ngươi ăn đi thôi. Không thể ăn các ngươi gọi ta cha. Những tác giả khác đều đề cử văn. Ta lão đề cử ăn cũng không giống lời nói. Tỏ ra ta cùng Đào Bảo giống như thật không minh bạch đồng dạng. Cho nên hôm nay cho mọi người đẩy cái văn. Lộc môn khách nhân gian vô số mưa rơi đi. Viết là thật tốt. Ta hôm qua thấy được 4 điểm. Xem hết KK Public chương mới dừng tay lại. Đối lão tử không chịu nhìn đồ lậu. Thế nào nói sao? Bản này cũng không phải là giống ta loại này lấy bán chuyện xưa bán kịch bản làm chủ văn học mạng. Khắc họa tàn nhẫn mà xâm nhập. Văn tự thanh đạm mà dư vị kéo dài. Ai nha các ngươi nhìn lại đi. Không dễ nhìn các ngươi gọi ta cha. Hôm qua BB số định mức sử dụng hết đi. Trở xuống là hôm nay. Đề cử các ngươi xuyến nồi lẩu thời điểm thả cơm chưa thịt. Tươi hương trơn mềm muốn chết. Cách chương.